Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 77, 30 công danh bụi cùng đất. Nam Cung Trấn cùng Diệp Phàm trao đổi bí chữ, hành. Liền mở miệng nói, người muốn chính mình xông sáo tử vi cổ tinh vực, hay là cùng ta cùng một chỗ về Thái Dương thần giáo. Diệp Phàm sờ sờ cái cằm, nghiêm túc suy tư một hồi. Liền nói, ta cùng tiền bối cùng một chỗ về Thái Dương thần giáo. Diệp Phàm chọn lựa như vậy, tự nhiên là muốn để Nam Cung Trấn tiễn hắn về Bắc Đầu Đế Tinh đi. Đã cửu long quan tài không cách nào dẫn hắn phản hàng, trở về bến bờ vũ trụ địa cầu. Vậy liền về Bắc Đầu đi, nơi đó có huynh đệ bằng hữu của hắn, có Nam Cung Trấn nói vũ hóa thần triều địa điểm cũ, có đường trở về. Hắn từ đến đều không có đình chỉ qua muốn trở về ý niệm. Bến bờ vũ trụ trên địa cầu phụ mẫu là trước mắt hắn lớn nhất chấp niệm. Tốt, theo ta đi thôi. Nam Cung Trấn đạp chân xuống, trên mặt đất lập tức bắn ra ngàn vạn đạo hoa văn, trực tiếp mở ra vượt châu truyền tống trận. Đi. Nam Cung Trấn vung tay lên, mang lên Diệp Phàm tiến vào không gian thông đạo đi. Không gian thông đạo bên trong có ngũ sắc thần quang lấp lóe, con đường này như xuyên qua thiên quốc, tiến về trước vĩnh hằng đầu cùng. Đi, Thái Dương thần giáo thánh nhân vương đi. Ai, một tôn viễn cổ thánh nhân a, nếu là cùng hắn nhờ và chút quan hệ, trực tiếp nhất phi trùng thiên. Thái Dương thần giáo vô địch, tôn kia thánh nhân vương, trong tay lại có đế binh cùng chuẩn đế binh, thiên hạ có cái nào bất hủ thế lực có thể địch. Nhìn xem mở ra truyền tống trận biến mất Nam Cung Trấn cùng Diệp Phàm, vô số người sắc mặt biến hóa, đều có dự cảm, hôm nay, muốn biến, tam đại bộ châu, vô số thánh địa, bất hủ đại giáo, lo lắng, lúc đầu nhất thống đông bộ thần châu Thái Dương thần giáo tiện thể lớn, ẩn ẩn ép tới cái khác tam đại bộ châu không thở nổi. Hiện tại Thái Dương thần giáo thánh nhân vương trong tay, có được chân chính đế binh tin tức, truyền khắp cái khác tam đại bộ châu, lại tôn kia vô địch thánh nhân vương, vượt qua xưa này đều chưa từng thấy khủng bố thiên kiếp. Thực lực tất nhiên tăng vọt, người nào là nó đối thủ? Thái Dương thần giáo trên quảng trường, một đạo truyền tống môn mở ra, Nam Cung Trấn cùng Diệp Phàm từ trong mặt đi tới, nhìn xem cái kia to lớn vô cùng Thái Dương thánh hoàng tượng thần, nồng đậm như là màu vàng mưa bụi tín ngưỡng lực. Diệp Phàm giật mình không thôi. Đây chính là Thái Dương thần giáo. Diệp Phàm ngơ ngác nhìn cái kia muôn hình vạn trạng Thái Dương thần thành. Đây cũng quá khủng bố đi. Một đạo truyền tống trận liền vượt qua một bộ lục địa. Diệp Phàm trong lòng kinh hãi. Quả nhiên không hổ là có thể tại trong vũ trụ ngao du kinh khủng tồn tại. Thánh cùng không phải thánh. Khủng bố như vậy, tiền bối, ngươi trở về, Thái Dương thánh chủ cùng cái khác bốn vị vương giả, tiến lên đón, hưng phấn không thôi, cảm nhận được có truyền tống trận mở ra, năm người liền biết, là Nam Cung Trấn trở về, cái này Thái Dương thần thành bên trong, còn không có những người khác dám không chút kiêng kỵ tùy ý mở ra truyền tống trận xông tới. Thật mạnh, Diệp Phàm không khỏi cảm thán. Một cái xuất hiện năm vị vương giả, bực này đội hình, quả nhiên phi phàm. Nam Cung Trấn gật đầu, chiêu cáo các đại thánh địa, tập kết đại quân, phát binh Bắc Bộ Lô Châu, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, Thái Dương thần giáo muốn nhất thống tử vi cổ tinh, thần phục giả sống, không thần phục giả chết. Nam Cung Trấn âm thanh cũng không lớn, lại chấn động cả tòa thần thành, vô số người nhao nhao ngẩng đầu. Nhìn về phía bầu trời thần thành cái kia mấy thân ảnh. Ngây người, bọn họ nghe được cái gì? Thái Dương thần giáo muốn nhất thống tử vi, trấn áp thiên hạ hết thảy thánh địa. Phải, tiền bối, Thái Dương thánh chủ đám người ánh mắt lửa nóng. Một ngày này, rốt cục đã đến, lĩnh ý chỉ, Thái Dương thánh chủ đám người nhao nhao hành động. Hống, chấm ngoặc kép, Thái Dương thần thành bên trong. Bộc phát ngập trời hò hét, đánh vỡ bầu trời, vô số người máu nóng sôi trào, hận không thể lúc này nâng trên đao ngựa. chinh phục tất cả. Nếu như Thái Dương thần giáo nhất thống tử vi cổ đế tinh, đem thực hiện xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại, mà bọn họ chính là tự mình người tham dự, chinh phục giả, người chứng kiến, rực rỡ, chắc chắn thuộc về bọn hắn thế hệ này. Diệp Phàm tâm thần khuấy động, đây chính là vừa thống nhất đại bộ phận châu tồn tại sao? Diệp Phàm nhìn xem Nam Cung Trấn thân ảnh, rõ ràng bình thản ôn hòa, lại như núi cao kính ngưỡng, vĩ đại thẳng tắp, cao không thể chạm, Thái Dương thần giáo như là một cái to lớn cự thú. Vận chuyển lại, nhao nhao điều binh khiển tướng, Nam Cung Trấn ý chỉ nháy mắt truyền khắp đông bộ thần châu các nơi. Diệp Phàm đi theo Nam Cung Trấn bên cạnh, một tấc cũng không rời. Thế nào, cái này Thái Dương thần đình không bao la, ngươi không đi lãnh hội cái này Thái Dương thần đình phong thái, còn đi theo ta? Nam Cung Trấn quay đầu nhìn xem Diệp Phàm, tiền bối, ta nghĩ về Bắc Đẩu đi, nhưng có biện pháp gì? Xin tiền bối dạy ta. Diệp Phàm thần sắc cung kính hỏi, trực tiếp cho thấy tâm ý của mình. Người muốn trở về, không muốn lãnh hội một cái tử vi cổ đế tinh tuổi trẻ thiên kiêu sao? Nam Cung Trấn mặt mỉm cười, ta cũng muốn cùng cái này tử vi đế tinh tuổi trẻ thiên kiêu so chiêu. Thế nhưng là ta vội vã tìm về nhà đường, ta trì hoãn không dậy nổi. Diệp Phàm trong lòng rất nóng lòng, ngày khác đêm nhớ nghĩ đều muốn trở về. Hắn đi tới cái này ầm ầm sóng dậy thế giới đã mười mấy năm. Hắn rất sợ hãi chờ hắn trở về, song thân đã không tại, không bằng gia nhập Thái Dương thần giáo, cùng Thái Dương thần giáo đại quân cùng một chỗ tiến đánh Bắc Bộ Lô Châu. Bắc Bộ Lô Châu có thế lực lớn nhất, Bát Cảnh Cung ngươi biết a, nơi đó có trở về Bắc Đẩu đường. Nam Cung Trấn nhìn về phương xa nói, mà lại gia nhập Thái Dương thần giáo liền có thể tu hành Thái Dương tiên kinh, như thế nào đây? Suy tính một chút, Bát Cảnh Cung, nơi đó có trở về Bắc Đẩu đường. Diệp Phàm hai mắt phát sáng, quả nhiên đại tiền bối là được đại tiền bối, theo đúng người. Nếu là dựa vào hắn chính mình chậm rãi tìm, không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian mới có thể quay về Bắc Đẩu. Tốt, ta gia nhập Thái Dương thần giáo, tiến đánh Bát Cảnh Cung. Diệp Phàm mục tiêu rất rõ ràng, về Bắc Đẩu, tìm Vũ Hóa thần triều địa điểm cũ, tìm về nhà đường. Diệp Phàm chấp nhất tại về nhà. Nam Cung Trấn lý giải loại tâm tình này, hắn không ngại giúp đối phương một cái, nhường Diệp Phàm sớm đi trở về, đền bù đối phương tiếc nuối. Về phần cải biến lịch sử loại chuyện này, đồ chơi kia là được dùng để đánh vỡ, hắn là được giữa thiên địa lớn nhất dị số. Về phần cải biến Diệp Phàm vận mệnh quỹ tích, Nam Cung Trấn tin tưởng, bất quá chỉ là nhường Diệp Phàm phụ mẫu sống sót, còn không đến mức để hắn không cách nào đi đến đế lộ. Diệp Phàm gia nhập Thái Dương thần giáo, lấy được hoàn chỉnh không thiếu sót Thái Dương tiên kinh, bất quá nhiều một bộ phận hoán thần kinh nội dung, không ảnh hưởng toàn cục. Diệp Phàm là Nam Cung Trấn mang về, Thái Dương thánh chủ rất xem trọng Diệp Phàm, trực tiếp nhường Diệp Phàm dẫn đầu một quân, cho Diệp Phàm một đầu thánh nhân kim ô khôi lỗi hộ đạo. Diệp Phàm thánh chủ cấp thực lực, cũng có được chấp trưởng một đạo đại quân thực lực, mà từ Diệp Phàm nơi này, Thái Dương thánh chủ bọn người mới hiểu rõ đến, Nam Cung Trấn cùng Diệp Phàm đều là đến từ Bắc Đẩu viên kia táng đế tinh. Nam Cung Trấn trong tay đế binh là giành được, tin tức này chấn kinh đến Thái Dương thánh chủ đám người không ngậm miệng được. Đoạt một thánh địa đế binh, cường thế đến rối tinh rối mù, cái này khiến Thái Dương thánh chủ đám người đối với Nam Cung Trấn càng thêm sùng bái. Không nghĩ tới Diệp tiểu hữu vậy mà là trong truyền thuyết hoang cổ thánh thể, tương lai có thể sánh vai đại đế, tiền đồ không thể đo lường a. Thái Dương thánh chủ bọn người ở tại hiểu rõ đến Diệp Phàm thể chất về sau, cũng là phi thường giật mình. Diệp Phàm xem như Nam Cung Trấn vãn bối, bởi vậy là được gia nhập Thái Dương thần giáo. Thái Dương thánh chủ mấy người cũng đem Diệp Phàm coi là cùng thế hệ đối đãi. Chỗ nào, Thái Dương thánh chủ quá khen. Diệp Phàm khiêm tốn nói trả lời. không biết Diệp Tiểu Hữu nhưng có hôn phối. Ta Thái Dương Thần Giáo thiên kiêu con gái không ít, quả thực là xinh đẹp cực kỳ. Mặc cho Diệp Tiểu Hữu chọn lựa, Thái Dương Thánh Chủ cười ha hả nói. Ách, cái này đa tạ Thái Dương Thánh Chủ hậu ái. Ta có gia thất. Diệp Phàm im lặng. Thái Dương Thánh Chủ đây là muốn đem hắn cột vào Thái Dương Thần Giáo tôn này trên chiến xa. Vậy nhưng thật sự là tiếc nuối. Thái Dương Thánh Chủ xác thực muốn đem Diệp Phàm chân chính kéo vào Thái Dương Thần Giáo. Đại thành thánh thể. Vậy liền tương đương một vị đại đế. Cái kia thế nhưng là có thể trấn áp một cái bất hủ thế lực 1-2 vạn năm vô địch tồn tại. Từ Thái Dương Thần Giáo chiêu cáo thiên hạ về sau, cái khác tam đại bộ châu đều xôn xao, thiên hạ chấn động, vô số thế lực cũng không nghĩ tới. Thái Dương Thần Giáo lại nhanh như vậy làm ra động tác. Cái khác tam đại bộ châu, trừ tán tu, trong lúc nhất thời bấp bênh, người người cảm thấy bất an. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.